Linh tộc là do quyền lực bang diệt, dược tộc cũng là do quyền lực bang ra tay, nếu tam đệ ngươi không làm gì có lỗi thì sau này quyền lực bang liền bị đệ chiếm lấy thiên hạ, nhưng nếu năm đó đệ làm sai thì quyền lực bang mục tiêu tiếp theo chắc chắn là cổ tộc dẫn đường đi. Cổ Nguyên cùng Huân Nhi tuyệt đối không phát hiện, khi hai người dẫn đường cho Đường Hòa thì khóe miệng của Vô Song ở đằng sau khẽ cong lên, kịch hay bây giờ mới bắt đầu. Cách chương.